Đại đạo độc hành, chương 363-2, vạn lại thu thanh thiên địa tĩnh, 2, góc truyện audio.com, pháp này vừa ra, Lạc Ly lập tức ngây người, xuất hiện đáp án, trong nháy mắt Lạc Ly cảm giác vô số quang điểm quay chung quanh ở bốn phía mình, quang điểm này, xa xa cảm thụ cùng quang điểm mình xây dựng biến thành ngũ pháp thánh địa giống nhau tinh tế cảm thụ, rõ ràng là một đám ngũ pháp thánh địa. Phải, một đám quang điểm, đều là ngũ pháp thánh địa phù trận trong lưu ly hải, một quang điểm, đại biểu cho một tu sĩ hỗn nguyên tông, nhìn hướng về phương xa, nhìn thấy vài cái quang điểm cách Lạc Ly gần nhất, Lạc Ly lập tức nhìn ra chúng là ai. Cái này giống như một bộ dáng kim tiễn, đây là ngũ nhân sư huynh. Cái này giống như một cây lợi nhận, đây là tam cuồng sư huynh. Cái kia giống như một độc phong, đây là cửu hương sư thúc. Cái kia là một mãnh hổ, đây là tĩnh nhẫn sư thúc. Phù trận bọn họ đều là trải qua vô số lần cải tạo, vô số thêm vào bộ kiện tổ hợp giao dung, hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nhưng mà không biết vì cái gì ta vừa thấy là biết bọn họ là ai. Kỳ quái, tìm không thấy lưu ly hải của tịch chiếu tổ sư đâu. Xem ra nơi này chỉ có ngũ pháp thánh địa lưu ly hải kim đan chân nhân cùng trúc cơ chân tu. Đây là nguyên nhân khi đó cửu hoang chân nhân cười quỷ dị, thật ra căn bản không cần dạy ta khuôn mẫu bộ kiện gì, trước mắt vô số phù lục pháp trận ngũ pháp thánh địa chính là vô số kiểu mẫu. Cái này hoàn toàn là không chút nào bố trí phòng vệ tùy ý quan sát, hơn nữa có loại cảm giác rất kỳ quái, giống như toàn bộ bên trong ngũ pháp thánh địa này có một loại ăn ý, giống như hồn nhiên thiên thành, toàn bộ ngũ pháp thánh địa cộng đồng xây dựng lên một pháp trận thật lớn. Ta đã biết cái này cũng là ý nghĩa chân chính của thí luyện ngoại môn hỗn nguyên chiến trận. Hỗn nguyên chiến trận, toàn bộ đệ tử hỗn nguyên tông trong lúc đó sẽ hình thành một loại bất xuất ăn ý, phối hợp với nhau, động cái phát động toàn thân, tạo thành cường trận. Nhưng mà ngoại môn ta học được bất quá là cái bên ngoài, hỗn nguyên pháp trận chân chính là hiện tại. Ở trong này, ngũ pháp thánh địa của mọi người ảnh hưởng lẫn nhau. Lại hữu cơ dung hợp nhất thể tạo thành một cái pháp trận quang điểm lập thể thật lớn. Giữa chúng, hoàn toàn không bố trí phòng vệ, có thể tùy ý quan khán học tập. Ảnh hưởng lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, bang tổ lẫn nhau, dẫn dắt lẫn nhau. Đây mới là hỗn nguyên chiến trận chân chính, khó trách đệ tử hỗn nguyên tông tổ hợp pháp trận. Không hề phản vệ, 25 người có thể phá vạn thú đại trận thì ra trụ cột nhất của ngũ pháp thánh địa này chính là chiến trận phối hợp với nhau. Lạc Ly lập tức đã hiểu rất nhiều thứ, hắn bắt đầu xem xét quang điểm này, xem xét tình huống các loại phù trận trong quang điểm. Đây là thiên đô sư huynh, phù trận hắn thật lớn, thật kỳ quái, giống như đại thành ta biết tổ kiện này là phù trận cửu hình phân chi, sử dụng là liên tục hấp thu khí tức hỗn độn, hóa thành nguyên năng, liên tục phát ra. Bộ kiện này, xem ra nó sử dụng chính là ổn, vững vàng khống chế nguyên khí phát ra tốt lắm, tốt lắm. Đây là phù trận cửu hương sư thúc tổ kiện này, ta ở trong ba cái phù trận xem qua, dựa theo phân tích đây là phù trận bạo phát hình phân chi. Cái này giống như có điểm không đúng. Bỏ đi ta dựa theo hình thái này, bện một cái thử một lần chẳng phải sẽ biết. Ha ha quả thế, giống với suy nghĩ của ta quả nhiên là phù trận hình phân chi tổ kiện này, ta có thể mô phạm xuống, thêm. Góc truyện audio.com, ở phía trên phù trận của mình, mới luyện hóa nguyên năng ti, sao lại tiêu tán, không thể nào ta lúc này đã nghiên cứu một ngày một đêm. Mặc kệ nó thực sự có ý tứ tiếp tục nghiên cứu. Rất hay, nơi này liền giống một cái bảo khố vô tận, thật muốn đem toàn bộ tổ kiện nơi này, nghiên cứu rõ ràng toàn bộ thêm ở phía trên toàn bộ phù trận của ta. Cứ như vậy Lạc Ly bắt đầu tại đây nghiên cứu lên, dù sao chỉ cần không sử dụng pháp thứ 12 của 12 sang giới pháp, phá kén trọng sinh, đem nơi đây hóa thành hư vô, lại một lần nữa sinh ra, hoàn toàn cố định phù trận, tất cả những việc Lạc Ly làm hiện tại, đều không có sự tình. Hiện tại vô luận xây dựng dạng tổ kiện gì, dạng phù trận gì, sau một ngày một đêm, lập tức sẽ tán. Trước kia tu luyện cực kỳ đơn giản, duy chỉ có nơi này, làm khó Lạc Ly, hắn không cam tâm hồ lộng xong việc phải xây dựng một thánh địa lưu ly hải hoàn mỹ nhất, niệm này cả đời, nhất thời Lạc Ly tạp ở chỗ này. Không được ta phải nghỉ ngơi một hồi, bất chi bất giác, đã nghiên cứu 4 ngày 4 đêm rồi. Mài đao không lầm công đốn củi ta phải nghỉ ngơi một ngày, bổ sung tinh lực đến lúc đó nghiên cứu cho tốt chế tạo một ngũ pháp thánh địa lưu ly hải hoàn mỹ. Cứ như vậy Lạc Ly hạ định quyết tâm, rời khỏi thánh địa lưu ly hải, nghỉ ngơi một ngày một đêm, sau đó hẳn lên tiếp tục nghiên cứu phù trận ngũ pháp thánh địa này. Lại một lần nữa trở về nơi này, trước kia Lạc Ly xây dựng vô số tổ kiện toàn bộ tiêu tán, nơi này lại biến thành một mảng hư vô tất cả trọng lai. Đảo mắt 10 ngày sau, Lạc Ly rốt cuộc xây dựng ra một cái khuôn mẫu pháp trận ngũ pháp thánh địa, nhưng mà xem qua, vô cùng mập mạp, khó coi đến cực điểm, thí nghiệm hiệu quả một chút càng là rác rưởi. Lạc Ly không giận mà cười, nói, Tốt, tốt, tốt, càng là như thế ta càng là phải xây dựng một thánh địa lưu ly hải hoàn mỹ nhất. Bất quá, hiện tại xem ra, phải sử ra một chút thủ đoạn, thần thông thường thiện phạt ác của ta, ngươi nên phát huy. Trong một lần ở Linh Điệp Tông, vì ứng đối đoạt xá của Hy Di lão tổ, Lạc Ly sử dụng thường thiện phạt ác thần thông chính mình, chế định một kế hoạch đối kháng, cuối cùng ở trong đoạt xá của Hy Di lão tổ, đạt được thắng lợi. Hiện tại, lúc này lại sử dụng thần thông, bất quá lúc này đây là vì chế tạo một ngũ pháp thánh địa lưu ly hải hoàn mỹ. Lạc Ly bắt đầu nói trong lòng, thiết định, xây dựng pháp trận thánh địa lưu ly hải hoàn mỹ, trong đó có các loại khả năng thứ nhất, pháp trận lập phương thể hoàn mỹ, ở mặt ngoài sử dụng tổ kiện như sau. Loại khả năng thứ hai pháp trận cầu tinh hoàn mỹ, toàn bộ tổ kiện được khảm phía trên pháp trận, loại khả năng thứ ba. Một loại khả năng Lạc Ly đọc sách biết được nhất nhất liệt kê. Loại khả năng thứ 87, phàm là có thể nghĩ đến, Lạc Ly toàn bộ nhất nhất nói ra. Rốt cuộc những khả năng này toàn bộ liệt kê xong, sau đó Lạc Ly tiếp tục nghĩ trong lòng. Xây dựng khuôn mẫu pháp trận hoàn mỹ thuộc loại chính mình, điều kiện tiên quyết thứ nhất, năng lực của ta có thể chế tạo, điều kiện tiên quyết thứ hai, phải tận thiện tận mỹ, điều kiện tiên quyết thứ ba. Lạc Ly bắt đầu mơ màng, tự mình biết nghĩ đến toàn bộ khả năng, toàn bộ tưởng tượng một lần, sau đó hắn yên lặng thì thầm. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, gốc truyện audio.com, chuyện tốt xác định thường thiện ở sau, cách chương.